Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, Lâm Dạ mục đích. Đại nhân cho mời. Nhân loại, người nói là thật sự sao? Tiểu Vũ tỷ thật sự còn có thể phục sinh? Nghe được Lâm Dạ nói lại vẫn có thể phục sinh Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Viên không khỏi nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Liền vội vàng hỏi, Lâm Dạ, Tiểu Vũ tỷ thật sự còn có thể phục sinh sao? Một bên, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng là kiềm chế kích động không thôi tâm tình. Không khỏi hỏi, ta chỉ có thể nói có hy vọng, thế nhưng không bảo đảm hiện tại là có thể phục sinh. Chấm ngoặc kép, đối với Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Sau đó vận chuyển lên câu linh khiển tướng, cho gọi ra chế tạo ra 10 năm, trăm năm, ngàn năm cùng vạn năm hồn linh các, mỗi cái, một con, trong lúc nhất thời, theo ánh sáng lóe lên, ở Lâm Dạ trước người, nhất thời xuất hiện một con xanh mầm bào, Mạn Đà La Xa, nhân diện ma chu cùng đại địa chi vương, biết đây là cái gì ư, cho gọi ra 4 con hồn linh sau. Chỉ trước mặt rõ ràng là như võ hồn giống như tồn tại trạng thái. Thế nhưng là thực thể trạng thái 4 con hồn linh. Lâm Dạ không khỏi nhàn nhạt cười nói. Đây là cái gì? Nhìn một chút trước mặt 4 con hồn linh. Ở có chút chần chờ đưa tay cùng dò ra đuôi chạm đến một hồi sau. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng trong lòng không khỏi tràn đầy không rõ. Bởi vì tận mắt đến là Lâm Dạ cho gọi ra đến. Này rõ ràng là nhân loại hồn sư võ hồn mới có thể có đặc thù. Thế nhưng trước mặt 4 con nhưng lại là thực thể. Này vừa không phù hợp chúng nó đối với nhân loại võ hồn nhận thức. Cũng không phù hợp chúng nó đối với hồn thú nhận thức. Quả thực là cái hai không giống. Đây là hồn linh. Chấm ngoặc kép. Lâm Dạ chậm rãi cười. Sau đó liền bắt đầu giảng giải lên hồn linh lai lịch cùng tác dụng. Người nói loại này hồn linh là chúng ta hồn thú linh hồn chuyển hóa mà đến. Có thể bảo lưu thần trí. Hơn nữa có thể thay thế nhân loại các ngươi hồn sư hồn hoàn. Đồng thời còn có thể cùng nhân loại các ngươi đồng thời thành thần. Nghe xong Lâm Dạ đối với hồn linh giải thích. Bất kể là Thái Thản Cự Viên. Vẫn là Thiên Thanh Ngưu Mãng. Không khỏi đều khắp khuôn mặt là chấn động cùng khó mà tin nổi. Đương nhiên. Ta không lý do lừa các ngươi. Hơn nữa, sự thực không phải đã đặt tại các ngươi trước mặt sao? Loại này cũng không là võ hồn tồn tại. Lại không phải hồn thú tồn tại. Nếu như không phải ta nói hồn linh. Vậy còn có thể là cái gì đây? Lâm Dạ rất là bình tĩnh nói. Theo ta được biết, các ngươi hồn thú thành thần độ khó vô cùng cao. Hình như là cần trăm vạn năm tu vi mới có thể thành thần. Thế nhưng ta rất nghi hoặc, các ngươi hồn thú bên trong thật giống hiện nay căn bản không có hồn thú tu luyện tới trăm vạn năm. Đồng thời cuối cùng thành công thành thần. Các ngươi đến cùng là làm sao biết trăm vạn năm tu vi là có thể thành thần. Này ta rất hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, cái này. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng không khỏi lẫn nhau đối diện một chút. Hai thú trong mắt đều có chút chần chờ. Thế nhưng một lát sau, Thiên Thanh Ngưu Mãng vẫn lắc đầu một cái. Nói, Lâm Dạ, hồn thú trăm vạn mùa màng thần. Tuy rằng hiện nay xác thực không có hồn thú từng thành công. Thế nhưng này xác thực là thật sự. Chúng ta có tin cậy tin tức nguyên. Các ngươi hồn thú bên trong là đã có hồn thú thành thần đi. Đối với Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, Lâm Dạ không khỏi khóe miệng hơi câu lên. Lạnh nhạt nói, ở chúng ta thế giới loài người, vẫn có người cho rằng, tinh đấu đại xâm lâm người thống trị liền là hai anh em ngươi. Thế nhưng tinh đấu đại xâm lâm nhưng là chúng ta đấu la đại lục cổ lão nhất. Nguyên thủy nhất hồn thú rừng rậm, hai người các ngươi tu vi có điều mới 10 vạn năm. Luận thực lực, nhiều nhất cũng chỉ chúng ta nhân loại 95 cấp tiệt thế đấu la. Thế nhưng chúng ta nhân loại hồn sư giới nhưng có 99 cấp cực hạn đấu la. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Ta không cho rằng các ngươi hồn thú bên trong liền không có tương. Ứng cường giả, ở các ngươi tinh đấu đại xâm lâm. khẳng định có ẩn giấu mạnh mẽ hồn thú. Hắn mới là các ngươi tinh đấu đại xâm lâm chân chính vương. Đúng không? Lâm Dạ đem ánh mắt nhìn về phía Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Khẽ nói, Lâm Dạ, người hỏi những này là muốn làm gì? Đối với Lâm Dạ, Thiên Thanh Ngưu Mãng vừa không có phủ nhận, thế nhưng cũng không có thừa nhận, mà là trầm thấp nói. Ta không có ác ý gì, chỉ là muốn gặp một lần các ngươi vương, sau đó cùng hắn làm cái giao dịch mà thôi. Lâm Dạ lắc lắc đầu, nói rằng, thành ý của ta là hồn linh. Hồn linh hai người các ngươi đều đã gặp. Các ngươi nói nếu như ta đem hồn linh mở rộng đi ra ngoài, đúng hay không là có thể giảm mạnh chúng ta nhân loại cùng các ngươi hồn thú trong lúc đó mâu thuẫn. Cái này kỳ thực ta vẫn có ý nghĩ đem tiến hành mở rộng. Bởi vì hồn linh bất kể là đối với chúng ta nhân loại, vẫn là đối với các ngươi hồn thú, đều là vô cùng hữu ích. Thế nhưng hiện tại ta gặp phải nguy hiểm, ta đến từ với võ hồn điện, các ngươi đây nên đã biết rồi. Chúng ta võ hồn điện chính thử nhất thống đấu la đại lục. Nếu như có thể thành công, tương lai sẽ có một ngày, chúng ta là có thể đem hồn linh hệ thống mở rộng đi ra ngoài. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, vốn là bằng vào chúng ta võ hồn điện thực lực, là đủ để quét ngang đấu la đại lục. Thế nhưng bởi vì thần giới chúng thần nhúng tay, điều này làm cho chúng ta võ hồn điện gặp phải nguy cơ. Nếu như tiếp tục như vậy, rất khả năng chúng ta sẽ thất bại. Mặc dù nói chúng ta võ hồn điện là nhân loại thế lực, bất kể như thế nào đều cùng các ngươi hồn thú không quan hệ, thế nhưng đối với thần giới thần linh, ta tin tưởng các ngươi hồn thú nên cũng sẽ không cảm thấy bọn họ là vật gì tốt. Chúng ta nhân loại săn giết hồn thú là bởi vì hồn sư tu hành mỗi giai đoạn một đều nhất định phải hấp thu hồn hoàn mới có thể đột phá. Thế nhưng vì sao hấp thu hồn hoàn mới có thể đột phá? Này căn bản không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Chúng ta nhân loại vốn là có thể tự nghĩ ra hồn kỹ. Hấp thu các ngươi hồn thú hồn hoàn dĩ nhiên thuận tiện chúng ta hiện tại. Thế nhưng là bóp chết tương lai của chúng ta. Ta thậm chí hoài nghi chúng ta nhân loại giết chết các ngươi hồn thú sẽ xuất hiện hồn hoàn. Nhất định phải hấp thu hồn hoàn mới có thể đột phá. Này đều là thần giới thần làm. Mục đích chính là vì nhường chúng ta nhân loại cùng các ngươi hồn thú tàn sát lẫn nhau. Thần giới, thần có lẽ là chúng ta cùng chung kẻ địch. Lại thêm vào hồn linh hệ thống mở rộng, ta tin tưởng các ngươi hồn thú nên cũng đồng ý nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Vì lẽ đó ta cần các ngươi hồn thú bộ tộc trợ giúp. Nhìn trước mặt Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, Lâm Dạ trầm giọng nói. Nghe xong Lâm Dạ, Thiên Thanh Ngưu Mãng tự nhiên là nghe hiểu Lâm Dạ ý tứ. Nó đương nhiên biết. Nếu như Lâm Dạ vị trí võ hồn điện nếu có thể thành công nhất thống đấu la đại lục thế giới loài người, sau đó đem hồn linh hệ thống mở rộng đi ra ngoài, khẳng định là đối với bọn họ hồn thú bộ tộc hữu ích. Này sau đó không chỉ đem giảm mạnh bọn họ hồn thú thành thần độ khó, vẫn có thể giảm bớt bọn họ hồn thú cùng nhân loại trong lúc đó mâu thuẫn. Nếu như có thể, Thiên Thanh Ngưu Mãng tự nhiên là đồng ý mang Lâm Dạ đi thấy chúng nó hồn thú bộ tộc vương. Nhưng vấn đề là, hiện tại chúng nó hồn thú bộ tộc vương còn ở dẫn dắt trước đây tinh đấu đại xâm lâm đông đảo lãnh chúa trong lòng đất tiềm tu. Tuy rằng trước ở Lâm Dạ đưa Tiểu Vũ lại đây sau, có mấy cái lãnh chúa rời đi dưới nền đất. Thế nhưng chúng nó vị kia vương vẫn như cũ vẫn là trong lòng đất tiềm tu. Chúng nó khẳng định là không thể tùy tiện dẫn người loại qua đi quấy rối. Lâm Dạ, người có vấn đề gì cần chúng ta hồn thú bộ tộc trợ giúp? Người có thể trước tiên cùng ta nói một chút, suy nghĩ một chút. Thiên Thanh Ngưu Mãng không khỏi có chút do dự nói. Cái này ngươi giúp không được ta. Ta lần này đến, kỳ thực là muốn từ các ngươi hồn thú bộ tộc vương giả nơi đó được trợ giúp. Hy vọng có thể hữu dụng một ít 10 vạn năm hồn thú tự nguyện trở thành ta hồn linh. Vì ta thứ hai võ hồn cùng thứ ba võ hồn kèm theo hồn hoàn. Sau đó nếu như có thể, ta còn muốn có được một ít 10 vạn năm hồn thú hồn cốt. Ta tin tưởng các ngươi hồn thú bộ tộc nên có đầy đủ 10 vạn năm hồn cốt. Lâm Dạ có chút bất đắc. Dĩ nói. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lâm Dạ. Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng có chút bất đắc dĩ. Dính đến cùng nó đồng cấp 10 vạn năm hồn thú. Còn có 10 vạn năm hồn thú hồn cốt. Nó đây xác thực không làm chủ được. Nhân loại. Ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên. Một trận thanh âm trầm thấp truyền đến. Sau đó nương theo một trận gió mạnh. Chỉ thấy một nói bóng người màu vàng óng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhưng là một cái thân cao ba thước. Tóc vàng áo choàng. Khuôn mặt anh tuấn mà kiên nghị nam tử. Có điều nam tử này khẳng định không phải là loài người. Nghe được Lâm Dạ. Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng có chút bất đắc dĩ. Dính đến cùng nó đồng cấp 10 vạn năm hồn thú. Còn có 10 vạn năm hồn thú hồn cốt. Nó đây xác thực không làm chủ được. Nhân loại, ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên, một trận thanh âm trầm thấp truyền đến. Sau đó nương theo một trận gió mạnh. Chỉ thấy một nói bóng người màu vàng óng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhưng là một cái thân cao ba thước. Tóc vàng áo choàng. Khuôn mặt anh tuấn mà kiên nghị nam tử. Có điều nam tử này khẳng định không phải là loài người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.